Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172: Mới nếm thử cực hạn thí luyện. Thiên Lôi chi thể. Nam ca. 174. Chương 172: Mới nếm thử cực hạn thí luyện. Thiên Lôi chi thể. Nam ca. 1/10/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 172, mới nếm thử cực hạn thí luyện. Thiên Lôi chi thể. Nam ca, người không có phản kháng. Chỉ là yên lặng kích phát nguyên lực áo giáp. Chống lên hộ thể cương khí. Người theo nguyên một phiến đại lục. Tiến vào cự thú dạ dày. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Cả người tâm đều nhấc lên. Có thể hay không đánh vỡ cực hạn. Bước vào phá hư cảnh. Liền nhìn lần này rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, theo một trận trời đất quay cuồng, xung quanh núi đá cỏ cây, phòng ốc đại lục đều ở đây thật nhanh tiêu tán lấy. Người chờ mắt nhìn từng đạo sinh mệnh biến mất ở trước mặt mình, lại không cách nào làm ra mảy may chống cự. Người hết sức duy trì lấy hộ thể cương khí, ngăn cản lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian loạn lưu. Rất nhanh. Theo xung quanh nổ tung cùng không gian loạn lưu tấp nập xuất hiện. Tất cả đại lục, sinh mệnh đều liên tiếp biến mất. Một cổ cường đại hấp lực đưa ngươi hướng phía cự thú dạ dày chỗ càng sâu hút đi. Giống như một cái cỡ nhỏ như lỗ đen. Điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Người miễn cưỡng điều chỉnh tự thân vị trí. Không để cho mình bị lỗ đen hút lấy đi. Dần dần, không chỉ là núi đá. Dòng nước. Sinh mệnh tại tiêu tán, liền ngay cả không khí cũng ở đây cấp tốc biến mất. Toàn bộ không gian, hóa thành gần gũi chân không trạng thái. Bởi vì không gian loạn lưu ba động, người vô pháp tiến vào linh điền động thiên bổ sung dưỡng khí. Chỉ có thể thông qua tiêu tán bản thân linh khí, cùng với luyện thể tu sĩ cường đại phổi lực lượng, duy trì hô hấp, cũng không biết qua bao lâu. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng ác liệt. Cơ hồ mắt thường thấy tất cả vật chất đều hóa thành hư vô. Đen nhánh, vắng vẻ không gian bên trong. Chỉ còn lại ngươi một cái sinh mệnh còn tại chống đỡ lấy. Một loại cô độc, tịch mịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng cũng may ngươi đạo tâm kiên định. Vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Lại qua một hồi, ngươi bắt đầu có thể trông thấy không gian loạn lưu bên trong. Kia mơ hồ có thể thấy được thế giới hài cốt. Kia là từng tòa tiểu thế giới, phó bản, theo lam tinh hủy diệt, mà cùng nhau hóa thành thế giới mảnh vỡ. Ngươi không dám tới gần những thế giới kia mảnh vỡ, bởi vì ngươi biết rõ, kinh khủng kia lực phá hoại, dù là ngươi là phá hư cảnh tu sĩ, vậy căn bản không có sức chống cự. Ngươi bắt đầu tìm kiếm tự mình có thể chống cự cực hạn chi địa. Trong một ác liệt hoàn cảnh bên trong, dưỡng khí cơ hồ không có. Đã không có khả năng thích hợp gốc carbon sinh vật sinh tồn. Nhưng ngươi là một hóa thần kỳ tu sĩ. Nương tựa theo hộ thể cương khí ngăn cách trong ngoài. Cái này còn chưa đủ lấy nhường ngươi tới gần cực hạn. Cuối cùng, ngươi thấy được hai khối thế giới mảnh vụn va chạm. Theo không gian chi lực ba động. Như là hai mảnh mây đen va chạm giống như. Bộc phát ra hào quang chói sáng. Cùng với kinh khủng lôi đình. Người nghĩ nổi lên nghiêu như liệt cùng lời của ngươi nói. Lôi đình chi lực, cũng là đánh vỡ cực hạn một loại. Mà trước mắt loại này lôi đình, hiển nhiên viễn siêu tầm thường lôi đình chi lực. Nhưng ngươi cũng không dám tùy tiện nếm thử. Chỉ có thể tìm kiếm một chút nhỏ hơn thế giới mảnh vỡ. Ở tại bọn hắn va chạm sinh ra lôi đình về sau. Ngươi liền tới gần kia phiến lôi đình khu vực biên giới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng lôi đình hướng phía thân thể của ngươi đánh tới. Vẻn vẹn một kích liền để hộ thể cương khí ít ổn. Ngươi vội vàng toàn lực thôi động nguyên lực. Đem hộ thể cương khí duy trì ổn định. Đồng thời, một sợi lôi đình chi lực. Đánh trúng nhục thể của ngươi. Đây không phải thông thường lôi đình. Mà là ẩn chứa một tia lôi đình pháp tắc lôi đình. Ngươi cố gắng cắn răng kiên trì. Cảm thụ được nhục thân truyền đến cực lớn đau đớn. Người có thể cảm giác được, bản thân này tấm thân thể, ngay tại chậm rãi tới gần cực hạn, người chậm một hồi lâu, mới một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, vận lên hộ thể cương khí, hướng phía hạ một đạo lôi đình khu vực tới gần. Ngươi lần lượt bước vào lôi đình khu vực, lần lượt dùng lôi đình rèn luyện thân thể của mình. Tại mấy lần về sau, ngươi cảm giác được thân thể của mình cường độ ngay tại phát sinh thuế biến. Ngươi lần lượt hướng phía cực hạn của mình tiếp cận, nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể ngươi nguyên lực cũng ở đây kịch liệt tiêu hao. Hộ thể cương khí ở trong quá trình này mấy lần bị đánh nát, mà ngươi chỉ có thể không ngừng vận dụng nguyên lực một lần nữa ngưng tụ hộ thể cương khí. Cái này đối ngươi nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Mắt thấy nguyên lực khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ. Ngươi cắn răng một cái, vẫn là quyết định lần nữa bước vào lôi đình khu vực. Bởi vì ngươi biết rõ, chỉ có chân chính tuyệt cảnh, tài năng đánh vỡ cực hạn, nhường ngươi bước vào phá hư cảnh giới. Như thế, ngươi lại bước chân vào mấy lần lôi đình khu vực. Nhục thể của ngươi ở trong quá trình này chẳng những tới gần cực hạn, đồng thời còn thức tỉnh rồi một tia lôi đình chi lực. Trong lòng ngươi kinh hỉ, mơ hồ trong đó cảm thấy cái này sợi lôi đình chi lực đối với ngươi sự phát triển của tương lai có chỗ tốt rất lớn. Theo ngươi không ngừng sử dụng lôi đình rèn luyện bản thân, ngươi cảm giác được xung quanh nguyên bản nhỏ hơn lôi đình khu vực đã toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại một chút hơi lớn lôi đình khu vực. Trong lòng ngươi do dự, bởi vì những cái kia cỡ trung lôi đình trong khu vực, lôi đình chi lực càng khủng bố hơn. Ngươi không có nắm chắc có thể hoàn toàn kháng trụ. Trong lòng ngươi xoắn xuýt, tiếp tục tìm kiếm cỡ nhỏ lôi đình khu vực đột phá, vẫn là bước vào cỡ trung khu vực. Tại đột phá quá trình bên trong, thu hoạch được càng nhiều lôi đình tăng thêm, ngươi cuối cùng lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ngươi bước chân vào cỡ trung lôi đình khu vực trong, ngươi cảm nhận được bên cạnh kia giống như hủy diệt thế giới chi lực giống như lôi đình. Oanh, một đạo lôi đình chi lực đánh trúng ngươi hộ thể cương khí. Vẻn vẹn một kích, liền cơ hồ khiến hộ thể cương khí vỡ vụn. Trong lòng ngươi chấn kinh, lại nghĩ thừa dịp hạ một đạo lôi đình chi lực đến trước, mau chóng tiêu hóa cái này sợi lôi đình chi lực. Ở cỡ trung lôi đình trong khu vực, lôi đình ẩn chứa lực lượng pháp tắc càng nhiều. Ngươi biết lực lượng pháp tắc là ngươi tại hiện giai đoạn căn bản tiếp xúc không tới lực lượng kinh khủng. Bởi vậy ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, tận lực tăng lên chính mình. Ngươi cố nén đau đớn, để lôi đình chi lực không ngừng rèn luyện nhục thân, từng bước một bước về phía cực hạn. Nhưng vào lúc này, lại một đường lôi đình hướng ngươi đập tới. Oanh, một đạo điện quang hỏa thạch về sau, ngươi hộ thể cương khí bị triệt để đánh nát, không kịp chống lên hạ một đạo hộ thể cương khí, thân thể của ngươi liền bị vô tận lôi đình chỗ chôn vùi. Tính cả thần hồn, cũng bị lực lượng pháp tắc chôn vùi. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong lòng có chút thất vọng mất mát. Thế mà, thất bại, chấm ngoặc kép, vừa rồi ngắn ngủn mấy phút thời gian, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, cơ hồ là nơm nớp lo sợ. Tại đánh vỡ cực hạn quá trình bên trong, Tô Tỉnh nương tựa theo mạnh mẽ nguyên lực cùng với thần thông hộ thể cương khí, thuận lợi trèo chống qua trước mấy vòng lôi đình tẩy lễ. Nhục thân không ngừng đột phá, cũng ở đây không ngừng nhích lại gần mình cực hạn, thậm chí còn lấy được một tia chân quý lôi đình chi lực. Nhưng sau này Tô Tỉnh lựa chọn tiến một bước khiêu chiến tự ta, đi trước càng cường đại hơn lôi điện khu vực, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị lôi đình chôn vùi, thất bại trong gang tấc. Tô Tỉnh trầm mặc một lát, ở trong lòng hướng mình đặt câu hỏi, nếu như một lần nữa, bản thân sẽ còn tiến vào cỡ trung lôi đình khu vực, tiếp nhận mạnh hơn lôi đình chi lực tẩy lễ sao? Hoặc là, làm từng bước, tiếp lấy tìm kiếm cỡ nhỏ lôi đình khu vực, từ đó đánh vỡ cực hạn, đột phá tới phá hư cảnh. Ta nghĩ, nếu như một lần nữa lời nói, ta có lẽ còn là chọn cường đại lôi điện khu vực, tiếp nhận tẩy lễ. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, tu đạo con đường vốn là cùng thiên tướng tranh, nếu là một mực hướng tới soàng xĩnh, cuối cùng sẽ dừng bước không tiến, cuối cùng bị dìm ngập tại dòng lũ thời gian bên trong. Rất hiển nhiên. tiếp nhận cỡ nhỏ lôi điện khu vực lôi đình tẩy lễ. Mặc dù cũng có thể trở thành phá hư, nhưng lấy được ích lợi, tuyệt đối không có cỡ trung lôi đình nhiều lắm. Mà ta muốn, là mạnh nhất. Tô Tỉnh trong lòng rất rõ ràng. Lôi chi pháp tắc, đó là một loại bao nhiêu chân quý lực lượng. Lực lượng pháp tắc, đây là chỉ có tiên nhân mới có thể tiếp xúc được huyền diệu lực lượng. Tô Tỉnh một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, có thể tiếp xúc đến cái này lực lượng pháp tắc, đã là cơ duyên to lớn. Nếu là thật sự có thể thu hoạch được lực lượng pháp tắc, Tô Tỉnh sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, ta hộ thể cương khí mới đại thành cấp, còn chưa đủ lấy liên tục chịu đựng hai đạo ẩn chứa pháp tắc lực lượng lôi đình chi lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Cho dù là kia lôi điện chỉ ẩn chứa một tia pháp tắc, cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Cho nên, như thế nào mới có thể đủ liên tục chịu đựng hai đạo lôi đình chi lực đâu? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là nhường cho mình hộ thể cương khí tiến thêm một bước, đạt tới viên mãn cấp. Viên mãn cấp hộ thể cương khí, tăng thêm viên mãn cấp giai đoạn thứ ba nguyên lực, cũng đã là Tô Tỉnh trước mắt cảnh giới cực hạn. Đáng tiếc, vốn cho là có thể một lần thành công. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn vẫn nói thầm cự thú dạ dày không gian khủng bố, ác liệt cực hạn hoàn cảnh. Bình thường thần lực cảnh đại viên mãn tu sĩ, kỳ thật chỉ cần đạt tới nguyên lực ngoại phóng, hình thành nguyên lực áo giáp liền có thể đánh vỡ cực hạn. Bởi vì bọn họ thân thể cực hạn thấp hơn, tiến hành đột phá cực hạn chi địa cũng muốn an toàn rất nhiều. Nhưng Tô Tỉnh cơ sở kiên cố, liền cần càng thêm cực hạn hoàn cảnh, đến đánh vỡ bản thân cực hạn. Nếu là có thể trong một cực hạn chi địa đánh vỡ cực hạn, sợ rằng đột phá tới phá hư kỳ về sau, sức chiến đấu của ta sẽ trực tiếp so sánh phá hư trung kỳ, thậm chí phá hư hậu kỳ tu sĩ a. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, nếm thử một lần nữa. Lần này ta trực tiếp đem hộ thể cương khí tu luyện to lớn viên mãn. Nếu là vẫn chưa thể gắng gượng qua liên tục lôi đình chi lực, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ở trong lòng như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng. Loài trường sinh, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm trung phẩm đan dược thoát thai hoán cốt đan, viên mãn cấp, luyện chế cảm ngộ, giá bán 500 vạn năng lượng, nguyên lực tu luyện tâm đắc, ngoại phóng cấp nguyên lực viên mãn cấp, lựa chọn sau thể nội nguyên lực hạt giống cực lớn tiến hóa. Một thân nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 50 triệu năng lượng, hạ phẩm linh dịch 1 triệu giọt, giá bán 1 ức năng lượng, hộ thể cương khí, đại thành cấp, nguyên lực thần thông, đại thành cấp hộ thể cương khí, ba thước cương khí bên trong, vạn vật bất xâm, cương khí không phá, thì không người nào nguy hiểm. Khoảng cách thần thông viên mãn đã không xa. Giá bán 50 triệu mô phỏng năng lượng. Thiên lôi chi thể, chưa hoàn thành. Trải nghiệm thiên lôi tẩy lễ. Lôi chi pháp tắc rèn thể. Thể nội ẩn chứa cực hạn lôi đình chi lực. Trời sinh đối với lôi nguyên tố sức cảm ứng cực mạnh. Có xác suất hình thành biến dị linh căn lôi linh căn. Biên độ nhỏ tăng lên tư chất tu luyện. Biên độ nhỏ tăng lên nhục thân. Giá bán 50 triệu năng lượng. Nhìn thấy lần này mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Thiên lôi chi thể, hẳn là đây chính là ta trải qua lôi đình tẩy lễ về sau có thể lấy được chỗ tốt. Tô Tỉnh thoáng có chút kích động, nhìn về phía thiên lôi chi thể giới thiệu. Quả nhiên, trải nghiệm lôi đình tẩy lễ về sau, Tô Tỉnh đích xác sẽ có một chút bổ sung thu hoạch. Có thể tăng cường nhục thân cùng tốc độ tu luyện, cùng với đối lôi nguyên tố lực tương tác, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ lôi linh căn. Tô Tỉnh trong lòng kinh ngạc, cần biết ngũ hành linh căn, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ linh căn trong đó đều có ưu khuyết, cũng là thường thấy nhất linh căn loại hình. Nhưng ở năm hệ linh căn bên ngoài, còn có đặc thù linh căn, tỉ như nói cái này lôi linh căn. Lôi linh căn cường đại nhất địa phương, ở chỗ cực hạn lực phá hoại, thậm chí so hỏa linh căn còn phải cao hơn không chỉ một bậc. Có thể nói nếu là Tô Tỉnh có thể thu hoạch được cái này lôi linh căn về sau, công phạt thủ đoạn sẽ còn tăng thêm một bước. Trừ cái đó ra, đối với một chút tà ma, quỷ quái loại hình sinh vật, lôi linh căn còn có thiên nhiên khắc chế lực. Thậm chí, Tô Tỉnh sau khi thành tiên, nếu là có cơ hội, có được lôi linh căn về sau, còn có thể nếm thử cảm ngộ lôi đình pháp tắc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hô hấp đều có chút gấp rút. Chỉ là đáng tiếc đây là chưa hoàn thành lôi linh căn. Nếu là có thể hoàn chỉnh chống nổi cỡ trung lôi đình khu vực thiên lôi tẩy lễ, chắc hẳn có thể thu được càng nhiều lôi đình lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó, thì có thể thu hoạch được hoàn toàn thể thiên lôi chi thể đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Về sau Tô Tỉnh lại nhìn về phía luyện đan cảm ngộ thiên phú. Hiển nhiên lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cải tiến thậm chí có thể nói là ưu hóa thoát thai hoán cốt đan. Bởi vậy đối thoát thai hoán cốt đan độ thuần thục trực tiếp đạt tới viên mãn cấp. Cái này thoát thai hoán cốt đan luyện chế kinh nghiệm, ngày sau có cơ hội cũng có thể mang ra. Nhưng trước mắt còn không cần. Chấm ngoặc kép, tự định giá một phen về sau. Tô Tỉnh không do dự nói. Lần này mô phỏng ta lựa chọn hộ thể cương khí, đại thành cấp, cùng với nguyên lực tu luyện tâm đắc. Thoại âm rơi xuống, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tô Tỉnh bên tai. Ngài thành công mang ra nguyên lực thành quả tu luyện, tốn hao 50 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 500.1495 vạn điểm. Ngài thành công mang ra hộ thể cương khí, đại thành cấp, tốn hao 50 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.6495 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên biến hóa là Tô Tỉnh thể nội viên kia nguyên lực hạt giống liên tục không ngừng chảy ra ngoài ra nguyên lực hạt giống. Tại mấy hơi thở, trở nên càng thêm viên mãn. Chảy ra nguyên lực tốc độ trong khoảnh khắc lại nhanh không chỉ một lần. Đồng thời, Tô Tỉnh cảm giác được nguyên lực của mình cũng ở đây một khắc hoàn thành thăng hoa. Càng thêm cực hạn lực phá hoại, càng cường đại hơn phòng ngự tính. Cùng với càng gia trì hơn lâu năng lực tác chiến, Tô Tỉnh hai mắt khép hờ, yên lặng trải nghiệm lấy trong cơ thể mình nguyên lực biến hóa rất nhỏ. Công phòng nhất thể, nguyên lực. Quả nhiên là luyện thể tu sĩ cường đại căn cơ sở tại. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, lẩm bẩm nói. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu trải nghiệm bản thân đại thành cấp hộ thể cương khí cường độ. Kỳ quái, cái này hộ thể cương khí bất kể là tính bền dẻo cùng lực phòng ngự, đều so trước đó mạnh rồi không chỉ gấp đôi. Như thế còn không có đạt đến đại thành cấp viên mãn sao? Tô Tỉnh vừa cẩn thận thể ngộ một phen, về sau có chỗ quyết đoán, lẩm bẩm nói, ta bây giờ hộ thể cương khí, sợ rằng đã tiếp cận viên mãn cấp, đáng tiếc, còn kém một tia, liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, lẽ ra có thể liên tục gắng gượng qua lôi đình chi lực a. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cảm thụ xong thực lực sau khi tăng lên. Tô Tỉnh lại ngựa không ngừng vó vùi đầu vào mới một tuần gan đế trong sinh hoạt. Thuần thục luyện chế đan dược, thu thập linh dịch, quản lý linh điền. Bây giờ, Tô Tỉnh cơ hồ đã đem 500 mẫu linh điền tất cả đều khai khẩn hoàn tất. Tất cả đều hợp lý vận dụng lên. Tuyệt đại bộ phận linh điền đều gieo trồng chính là linh cốc, tiếp cận 500 mẫu. Còn lại thì là gieo trồng tụ linh hoa, thần lực dây leo, nhân sâm, hoàng tiên tinh, dưỡng nguyên cỏ chờ linh dược. Mà bởi vì linh điền động thiên linh khí dồi dào, lại thêm Tô Tỉnh thần nông hậu nhân thiên phú gia trí, Tô Tỉnh hiện tại đã thu hoạch một nhóm nhỏ linh dược, thậm chí có thể tự mình nếm thử luyện chế luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan, thần lực đan chờ đan dược. Chậc chậc, cái này dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan nếu là hiện thế, sợ rằng sẽ gây nên điên đoạt a. Đáng tiếc đến lúc đó không ổn định nhân tố quá nhiều. Bây giờ mô phỏng năng lượng tạm thời không thiếu, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đến như thần lực đan, Đây chính là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra võ hoàng cường giả cường đại đan dược. Một viên thần lực đan, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ đại hạ thị trường chấn động. Tại Tô Tỉnh không có không nhìn bất luận cái gì đâm giết cùng nguy hiểm thực lực trước đó. Không có ý định để cho hiện thế. Rất nhanh Tô Tỉnh mang theo mới một tuần đan dược. Dịch Dung liễm tức về sau. Đi biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Hôm nay Cận Tông Tuyết mặc chính là một thân màu lam nhạt váy dài. Nhìn qua thiếu nữ vị mười phần. Xứng thượng thanh thuần dục nhìn khuôn mặt. Để Tô Tỉnh cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Xì, tiểu sắc lang, nhìn đâu vậy? Cận Tông Tuyết trợn mắt. Trong lúc nhất thời kiều diễm vô hạn. Nếu là thật sự muốn nhìn lời nói. Tối nay tới tìm tỷ. Tỷ nhường ngươi nhìn đủ tương đương, dứt lời. Cận Tông Tuyết hướng phía Tô Tỉnh dụ hoặc ngoác ngoác tay. Làm một huyết khí phương cương thiếu niên. Tô Tỉnh uống một hớp lớn Coca-Cola lạnh. Mới an nhịn ở kích động trong lòng. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng cho mình ám chỉ. Tô Tỉnh, người muốn đứng vững dụ hoặc. Mục tiêu của chúng ta là mạnh lên. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm. Như thế cho mình tẩy não về sau. Tô Tỉnh nói, khụ khụ, lần sau nhất định. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Còn nói thêm, đúng rồi, khu mỏ quặng phó bản khai thác thế nào rồi. Cận Tông Tuyết nghe vậy trò chuyện lên chính sự. Nói, nhân thủ đều an bài thỏa đáng. Vậy khai thác không sai biệt lắm rồi. Tuần tiếp theo, hẳn là liền có mới dị kim loại có thể cung cấp tới rồi. Số lượng có thể so với trước đó nhiều gấp 3-4 lần không ngừng. Tô Tỉnh nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần hàng hóa rời đi. Thuần thục tại phụ cận tha mấy cái vòng lớn. Xác định không ai theo dõi về sau. Tô Tỉnh trở lại ký túc xá. Tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành năng lượng. Như thế Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 498 triệu điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 19 tháng 8 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng. Nhất định phải thừa thế xông lên. Thức tỉnh thiên lôi thể. Đột phá tới phá hư cảnh. Tô Tỉnh cho mình thêm dầu. Cố lên. Cổ vũ sĩ khí. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 4.9833 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 V kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 V kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán đạo. Lần này mặc dù mục đích là đạt tới phá hư kỳ. Nhưng nếu là đạt được một cái chân quý màu tím thiên phú. Tô Tỉnh cũng không để ý bỏ vào trong túi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Thành công học đại sư. Thành công học đại sư. Màu tím thiên phú. Tiếng nói của ngươi có được kinh người tính nghệ thuật cùng sức cuốn hút. Thường thường có thể làm cho người khác đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí không chút do dự vì ngươi bán mạng. Chú ý, nên thiên phú hậu quả vô pháp dự đoán. Cụ thể hiệu quả xem mục tiêu thực lực. Tính cách cùng song phương địa vị chênh lệch quyết định. Mới cẩn thận sử dụng. Nào đó thành công học đại sư. Phản bội ta người đều cho hắn 1 triệu. Như vậy tương lai trung thành với ta người chính là mấy cái mục tiêu nhỏ rồi. Nghe hiểu liền vỗ tay. Hết chương.